Vũ Thần Chúa Tể, chương 3279, Tỏa Thần Liệm. Khóc Chuyện audio.com, vù vù ám đồng thánh chủ trên thân tràn ra nhất đạo quỷ dị màu đen ba động, thân hình thoát một cái, định hướng ra ngoài này tinh thần đồ bao quanh, nhưng tinh thần cung cùng thiên công tác người sao cho phép hắn dễ dàng như vậy liền rời đi. Mệnh tinh thiêu đốt, tinh thần cung rất nhiều cao thủ trong tay ảo ảo xuất hiện một cái ngôi sao vậy đan dược, viên thuốc này vừa xuất hiện trong thiên địa liền oanh nhiễu ra một cổ nồng nặc tinh thần lực, đan dược này nở rộ tinh quang tựu như cùng từng viên một cùng ngoại vực ngôi sao một dạng, chỉ là thu nhỏ lại vô số lần. Tinh thần cung rất nhiều cao thủ, nhất tề đem viên thuốc này nuốt vào trong bụng, ầm ầm, một cổ lực lượng kinh khủng theo tinh thần cung cao thủ trong thân thể tràn ngập ra, vô số tinh quang lực oanh nhiễu lên, điên cuồng dung nhập vào tinh thần đồ giữa. Mà đầu lĩnh kia tinh thần cung cao thủ trên thân càng là bộc phát ra một cổ hậu kỳ thánh chủ khí tức đến, lại mơ hồ nắm giữ một chút hậu kỳ thánh chủ mới có thể có dung hợp thiên đạo lực. Này một cổ lực lượng trong nháy mắt dũng mãnh tràn vào đến tinh thần đồ trong. Tinh thần đồ tức khắc bộc phát ra một cổ càng cuồn cuộn tinh thần lực, lại tạo thành một tòa đại trận muốn đem ám đồng thánh chủ vây khốn lên, đồng thời trên bầu trời tinh thần cung điện cũng ù ù chấn áp xuống. Này một tòa cung điện rõ ràng chỉ là tinh thần đồ biến hóa ra cung điện hư ảnh, lại bộc phát ra chấn áp vạn cổ khí tức, để cho ám đồng thánh chủ đều cảm thụ được một chút sợ hãi. Tinh thần đan, ám đồng thánh chủ nổi giận gầm lên một tiếng, hắn nghe nói tinh thần cung giữa có một loại tinh thần đan, hết sức thần kỳ, kết hợp tinh thần cung tu luyện tinh thần quyết, có thể làm cho tinh thần cung đệ tử trong vòng thời gian ngắn bộc phát ra mấy lần thực lực đến, hắn trước đây chỉ là nghe nói, hiện tại chính mắt thấy được không khỏi âm thầm biến sắc. Đây chính là thiên giới đỉnh cấp thế lực xúc tích sao? Để cho một cái trung kỳ đỉnh phong thánh chủ, nhất cử giữa, có tiếp cận hậu kỳ thánh chủ thực lực, cái này ở đông thiên giới một ít trong thế lực quả thực không cách nào tưởng tượng. Giết, tinh thần cung cao thủ gào thét từng cái thiêu đốt mệnh tinh, lần này, bọn họ là chân nổ. Ám đồng thánh chủ lớn lối như thế, muốn đem bọn họ chém giết hành vi quả thực hoàn toàn không đưa bọn họ tinh thần cung đệ tử để vào mắt, loại khiêu khích này cảm giác bọn họ tinh thần cung đã bao nhiêu năm không có cảm nhận được. Trong lòng tức giận như là hỏa sơn vậy phun ra. Bọn họ chính là tinh thần cung đệ tử tung hoành thiên giới, ai không quý kỷ, nhưng trước mắt này người ỷ vào hậu kỳ thánh chủ tu vi tu luyện ma công, càng là muốn giết người diệt khẩu, coi trời bằng vung. Giết, thiên công tác những cao thủ lúc này cũng nắm lấy cơ hội, quát chói tai một tiếng, thôi động đỉnh đầu chiến chùy, này chiến chùy toát ra cuồn cuộn lôi quang, hóa thành một thanh lôi thần chi chùy, hung hăng nổ xuống. Rầm rầm rầm, vô số lôi điện chi lực ở bên trong trời đất tịch quyển, đem trọn phiến thiên không hóa thành lôi đình hải dương, kết hợp tinh thần đồ tạo thành tinh thần lĩnh vực, điên cuồng khóa chặt ám đồng thánh chủ, chỗ đi qua thiên không bị kích ra từng cái lỗ thủng, hư không chấn động. Khóc Chuyện audio.com, Quảng Thành cung chủ cùng Tử Thần tông chủ cùng Quảng Nguyệt Thiên bản thổ thánh chủ cao thủ, tất cả đều khiếp sợ nhìn kinh khủng kia dị tượng, từng cái trong lòng kinh sợ, xa xa tránh thoát, nhưng bọn hắn cũng không có thoát khỏi chiến trường, mà là phong tỏa ngăn cản bốn phía hư không, ảo ảo thi triển chính mình tuyệt chiêu, đối chiến giữa sân ám đồng thánh chủ thực thi quấy rối. Bọn họ công kích mặc dù không cách nào thương tổn tới ám đồng thánh chủ, nhưng chỉ cần để cho đối phương có chút kiêng kỵ, đối ám đồng thánh chủ hành vi tạo thành nhất định trở ngại, thì có khả năng để cho tinh thần cung cùng thiên công tác những cao thủ tiến công càng thêm thông thuận, đối tạo thành nhất định thương tổn. Ùng ùng, đinh tai nhức óc tiếng nổ vang vọng đất trời, toàn bộ Long Vương đảo bị đánh trời long đất lở oanh, một tia sét đảo qua, cách đó không xa một tòa cao đến nghìn trượng sơn phong ù ù sụp đổ, bụi mù bao phủ, lực lượng đáng sợ thẩm thấu đến Long Vương hải giữa, vô số mãnh thú gào thét, sóng lớn ngập trời, giống như ngày tận thế tới. Giờ khắc này, ngập trời khí tức tựu như cùng kinh khủng sắc khói, xông thẳng lên trời, khí tức đáng sợ làm cho phía trên ngoài vạn lý cũng rõ ràng có thể nghe, cả tòa Long Vương đảo, đều ù ù tiếng nổ, cột nước tận trời, liên tục trầm luân. Đáng chết này tinh thần đồ, lại phong tỏa lại tứ phương hư không? Ám đồng thánh chủ sắc mặt tái xanh, hắn không cách nào thi triển ra chính mình ám đồng thần thông, rất là chịu thiệt, bằng không nói, há có thể chật vật như vậy. Rầm rầm rầm, hắn đại thủ đánh ra thiên địa tịch diệt, ngôi sao chi quang liên tục hạ xuống tới, bị hắn oanh liên tục chấn động, tinh thần đồ kịch liệt lay động. Đáng hận, các ngươi còn chờ cái gì? Còn không thi triển ra tòa thần liệm, tinh thần cung cao thủ quát chói tai một tiếng, hướng về phía thiên công tác cao thủ phẫn nộ quát. Thiên công tác dẫn đầu đang nghe tinh thần cung cao thủ quát chói tai sau, cắn răng một cái, trong tay đột nhiên xuất hiện một cây đen kịt xiềng xích, này căn xiềng xích vừa xuất hiện trong thiên địa phép tắc liền run lên bần bật, đen kịt xiềng xích chỉ có cao vài trượng bị chợt thả vào hư không. Đang lang lang, liền thấy này xiềng xích màu đen đón gió căng phồng lên, tại trong hư không trong nháy mắt hóa thành một cây dài đến trên trăm trượng kinh khủng xiềng xích ào ào, xiềng xích giống như một cái màu đen nộ long một dạng, phong tỏa hư không, hướng về phía ám đồng thánh chủ bạo cuốn đi. Tỏa thần liệp, ám đồng thánh chủ thất kinh, nghe đồn, đây thiên công tác giữa luyện chế được chuyên môn dùng để giam cầm cường giả thần bí chí bảo, có thể phong tỏa hư không, cầm cố cường giả trong cơ thể thánh nguyên, một khi bị trói lại, coi như là cường thịnh trở lại cao thủ, cũng sẽ thúc thủ chịu trói. Này, tỏa thần liệp vừa ra, hóa thành tinh vân vậy xiềng xích giam cầm mà tới. Ám đồng thánh chủ cũng cảm giác được chính mình quanh thân hư không, lại bị trong nháy mắt cầm cố lại, liền thân hình hắn cũng là vì đó bị kiềm hãm. Không tốt, ám đồng thánh chủ thất kinh, hắn làm sao cũng không ngờ rằng này tỏa thần liệm vậy mà đáng sợ như thế, mà ngay cả hắn thánh nguyên đều có thể phong tỏa, trong lòng chấn động mãnh liệt không thôi, cũng đã không kịp nghĩ quá nhiều, oanh két một tiếng, thiên công tác chiến chùy đã tại bộ ngực hắn ầm ầm nổ tung. Góc truyện audio chấm cơm, đáng sợ lôi điện chi lực trong nháy mắt nổ nát hắn bên ngoài thân thánh nguyên, ám đồng thánh chủ phốc suy lần thứ hai phun ra một ngụm tiên huyết. Đáng hận a, ám đồng thánh chủ đều phải nhanh điên, nếu như không phải là không thể thi triển ra chính hắn thần thông, hắn sao lại chật vật như vậy? Vù vù, mắt thấy tòa thần liệm tính cả tinh thần cung trong nháy mắt chấn áp xuống, ám đồng thánh chủ không thể kiềm được trên thân thể, một cổ quỷ dị hắc ám chi lực đột nhiên dũng động ra, này một cổ lực lượng vừa xuất hiện, thiên giới thiên đạo đột nhiên phát ra lôi đình tiếng nổ, phảng phất cảm giác được cái gì vi phạm thiên đạo tồn tại một dạng, một cổ đáng sợ kiếp vân khí tức ở trong thiên địa ngưng tụ. Là hắc ám chi lực. Thời khắc mấu chốt ám đồng thánh chủ không cách nào thi triển ra chính mình ám đồng thần thông, chỉ có thể bạo lộ ra hắc ám chi lực. Ầm, quanh người hắn hắc quang bạo dũng, tại thiên đạo hoàn toàn khóa chặt trước hắn, ầm ầm lao ra tòa thần liệm cùng tinh thần đồ bao quanh, trực tiếp phóng lên cao. Đây, hắc ám chi lực, người này lại tu luyện hắc ám chi lực, đúng là đã cấu kết ma tộc chạy đi đâu. Tinh thần cung cùng thiên công tác cao thủ đều sắc mặt đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng, tỏa thần liệm cùng tinh thần đổ phóng lên cao, muốn giam cầm ở ám đồng thánh chủ. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hòa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.